Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3013, xuất quan. 4 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mở mắt ra, có chút tiếc nuối là ngũ thải chí tôn ảnh tiêu hao thiên địa lực lượng nhiều lắm, càng cao, cần có thiên địa lực lượng, cũng càng nhiều. Hắn tu chân tu vi, đi đến tiên quân cảnh thời điểm, cái kia thiên địa lực lượng mới tiêu hao 5. Mà thôi. Ngũ thải chí tôn ảnh đi đến 1000 trượng thời điểm, thiên địa lực lượng tiêu hao, liền đạt đến 20%. Về sau lần nữa cất cao 100 trượng, đạt đến 1100 trượng. Đến cùng tiêu hao bao nhiêu thiên địa lực lượng, Tô Hàn không biết, nhưng khẳng định là rất nhiều rất nhiều. Bằng không, cũng sẽ không đến hắn tu luyện mặt khác ba đại tu vi thời điểm, liền không có thiên địa lực. Lại thêm Tô Hàn là ba đại tu vi cấp độ cùng một chỗ tu luyện. Mà lại là cửu đại bản tôn. Bất kỳ một cái, đều là động không đáy, hy vọng xa vời quá nhiều, căn bản không được. Đáng tiếc, Tô Hàn thở dài, ta ba đại tu vi, đều đã đạt đến nhị giai tiên quân cảnh đỉnh phong, chỉ cần lại có một ít thiên địa lực lượng, là có thể đột phá đến tam giai tiên quân cảnh. Thở dài về thở dài, hôm nay lấy được hết thảy, Tô Hàn đã rất thỏa mãn. Nếu không phải là phiến thiên địa này lực lượng, sợ là không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu. Quay đầu nhìn về những người khác nhìn lại, Tô Hàn bỗng nhiên ngây ngần cả người. Nhưng thấy giờ này khắc này, tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Mà đỉnh đầu bọn họ thiên địa lực lượng, ít nhất đều vẫn còn dư lại 1/3 hết thảy. Tô Hàn nhíu nhíu mày, các ngươi không tu luyện, nhìn ta làm cái gì? Chấm dứt, Tiêu Vũ Tuệ bất đắc dĩ nói, tu vi của chúng ta tăng lên không ít. Nhưng đối với thiên địa lực lượng thôn phệ, đã đạt đến một cái điểm giới hạn, còn lại này chút, chúng ta thôn phệ không được nữa. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trên thực tế cũng đúng là như thế, bất kỳ người nào thôn phệ, đều là có một cái giới hạn. Không muốn nói là thiên địa lực lượng này loại năng lượng kinh người, chính là linh lực, tiên lực này chút, đều có giới hạn tồn tại. Như Tô Hàn vẻn vẹn một cái bản tôn, một loại tu vi cấp độ, vậy hắn cũng không có khả năng đem này ngàn dặm thiên địa lực lượng toàn bộ thôn phệ. Nhưng hắn ủng có rất nhiều cửu đại bản tôn, càng là ba loại tu vi cấp độ. Mà lại, này ba loại tu vi cấp độ, toàn bộ đều tan hợp lại cùng nhau. Cái này sáng tạo ra hắn cái này động không đáy xuất hiện. Đừng nói là một mảnh, coi như là 10 mảnh thiên địa lực lượng, hắn đều có thể thôn phệ. Sau đó thì sao? Tô Hàn mặt mo đỏ ửng, những thiên địa này lực lượng liền thuộc về ta, mọi người vô phương thôn phệ, này thiên địa lực lượng cũng không thể thu hồi cất giữ, tự nhiên không có khả năng như vậy phí phạm. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, Tô Hàn lập tức lúng túng nói, cái kia làm sao có ý tứ đây, mọi người không còn gì để nói. Tô Giao nói, cha, ngài ra mặt, lúc nào cũng mỏng như vậy rồi. Đã nhiều năm như vậy, Giao Nhi làm sao lại không nhìn ra được chứ? Tô Hàn nghiêm sắc mặt. Nhà đầu chết tiệt kia, chớ có nói hưu nói vượn, liền cha ngươi cũng dám trêu đùa. Người ta nói là sự thật nha, Tô Giao giả bộ ủy khuất. Tô Hàn, ngươi được rồi, chúng ta nếu có thể thôn phệ, còn không cho ngươi đây. Nam Cung Ngọc hừ một tiếng, ta đây muốn làm sao đền bù tổn thất các ngươi đâu. Tô Hàn nói, không cần đền bù tổn thất, ngài là hoàng chủ, là tinh thần của chúng ta lãnh tụ, là linh hồn của chúng ta. Thẩm Ly nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên đám người trong lòng, đều là yên lặng lẩm bẩm một câu. Này Thẩm Ly a, liền là quá gàn bướng, thật vất vả có cơ hội trêu chọc Tô Hàn, hắn lại là ó, nói như thế chuyện đương nhiên. Quả nhiên, Tô Hàn lập tức mượn cái này bậc thang nói, ta đây liền không khách khí. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng. Long Kỵ Đế thuật lần nữa vận chuyển. Mọi người kém chút nhịn không được, phun hắn một mặt. Coi như là Thẩm Ly, đều khóe miệng mà co quắp một thoáng, thầm nghĩ trong lòng, ta có phải hay không nói sai cái gì rồi. Thời gian chuyển rời, trong chớp mắt, nửa năm trôi qua, Vọng Nguyệt Nhai nơi này, sớm đã không còn bóng người. Huyết Linh bí cảnh đóng cửa, nơi này có cái gì tiên tinh khoáng mạch loại hình, bình thường sẽ không có người tại nơi này. Răng rắc. Hư không vỡ vụn, có một cái khe bị mở ra. Mười mấy bóng người, theo bên trong đi ra. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, Cái kia một mực khoanh chân ngồi ở phía xa khôi lỗi lão giả, lập tức đứng dậy. Hắn vẫn luôn đang đợi Tô Hàn đám người xuất hiện. Tiếp cận thời gian một năm đi qua, Tô Hàn đám người, cuối cùng ra tới. Thời khắc này Tô Hàn, cùng tiến vào huyết linh bí cảnh thời điểm, tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, nhất định có thể phát hiện, khí chất của hắn, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ giai tiên quân cảnh, này, liền là Tô Hàn cuối cùng tăng lên, mượn nhờ Tiêu Vũ Tuệ đám người thiên địa lực lượng, tu vi của hắn lần nữa tăng lên dữ dội, liên thăng tam giai, đạt đến ngũ giai tiên quân cảnh. Vậy hắn thời khắc này tổng hợp chiến lực, là một loại gì dạng cấp độ? Huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh thi triển, ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện, cửu đại bản tôn hợp nhất, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp. Ở vào loại tình huống này, Tô Hàn có lòng tin, đơn đấu đỉnh phong tiên tôn cảnh, từ đó giết chi. Như lại uống hạ liệt tửu, thi triển long huyết cuồng bạo, nhất giai tiên đế cảnh, cũng không nhất định lại là Tô Hàn đối thủ. Phá giới chi nhận ngưng tụ thời điểm, nhị giai tiên đế cảnh, Tô Hàn cũng có một nửa nắm bắt, có thể đem hắn đánh giết. Như thường tới nói, Tô Hàn có thể vượt hai cái đại cảnh giới mà chiến. Giờ phút này ngũ giai tiên quân cảnh, hẳn là nhiều lắm là chỉ có thể cùng đỉnh phong tiên tôn cảnh một trận chiến mới là. Nhưng hắn ngũ thải chí tôn ảnh, lại tăng lên 200 trượng, tổng hợp chiến lực, lần nữa gia tăng 32 lần. Cho nên, hoàn toàn có khả năng nghiền ép đỉnh phong tiên tôn cảnh, liền nhất giai, thậm chí là nhị giai tiên đế cảnh, đều có chắc chắn một nửa đánh giết. Này, liền là ngũ thải chí tôn ảnh chỗ kinh khủng. Nếu không phải là tu vi của hắn đã đạt đến điểm giới hạn, không đủ để chống đỡ ngũ thải chí tôn ảnh lần nữa cất cao, Tô Hàn vẫn như cũ sẽ đem còn lại thiên địa lực lượng, dùng tại ngũ thải chí tôn ảnh phía trên. Có ở kiếp trước kinh nghiệm, Tô Hàn là nhất biết, ngũ thải chí tôn ảnh đến cùng khủng bố đến trình độ nào, càng là biết, cái gì mới là nhất hẳn là, đầu tiên tu luyện. Sắp một năm rồi hả? Tô Hàn lầm bầm, một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mấu chốt là, như không có thiên địa lực lượng, vậy coi như là cho Tô Hàn vô số tài nguyên, có thể làm cho hắn đạt đến thành tựu hiện tại, có thể về phần thời gian, cũng tuyệt đối không chỉ một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 năm, 100 năm, thậm chí là 1000 năm, chỉ sợ cũng không chỉ. Thiên địa lực lượng, quả nhiên là chân quý nhất lực lượng A, Tô Hàn khẽ thở dài tiếng. Làm sao bây giờ, về trước Hoàng Triều sao? Tiêu Vũ Tuệ hỏi, dĩ nhiên, ta trước đó có thể là nói với Bùi Thiên Phong qua, một năm về sau, lần nữa bán nguyên tố tinh thạch đâu, nghĩ đến tứ đại thương hội, đã đầu đau gần chết. Tô Hàn mỉm cười, mà lại, cái kia thánh tử vinh dự chiến, thẳng đến bây giờ, cũng còn không có tin tức, chờ mở ra thời điểm, chúng ta nhắc lại trước tiến đến, cái kia cũng không muộn. Thánh tử vinh dự chiến, tuy nói còn không có tin tức, nhưng dựa theo Tô Hàn dự đoán, cũng cần phải là nhanh. Mọi người gật đầu, tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Tô Hàn mở ra truyền tống thạch, một bước bước vào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.